Người cầm quyền, chương 1215, chuẩn bị mọi việc, gocchuyenaudio.com, đặc biệt là bộ máy lãnh đạo của chúng ta, đầu óc nhất định cần tỉnh táo, đầu tiên tự bản thân phải làm cho không còn tin đồn, không loan tin, sau đó cần phải chủ động đi bác bỏ tin đồn, ngăn cấm sự loan truyền tin, chúng ta phải tin tưởng vào phán đoán của chuyên gia, hơn nữa không thể lập luận chủ quan. Tô Trọng Vi từ chuyện tin đồn, vẫn cứ nói đến việc duy trì ổn định, tập trung tinh thần nắm bắt mọi mặt công việc, nói gần nói xa, đối với Hàn Đông đứng đầu bộ máy đưa ra ý kiến phê bình. Hàn Đông vẫn cứ khiêm tốn nghe, đương nhiên cũng có thể phản bác, hơn nữa những ngôn luận của Tô Trọng Vi cũng không thể đem đến cho Hàn Đông ảnh hưởng gì không tốt, ngược lại sẽ làm cho danh tiếng của chính ông ta tạo nên ảnh hưởng bất lợi rất lớn, chỉ là bây giờ chính Tô Trọng Vi cũng không biết mà thôi. Tô Trọng Vi sau khi rời tỉnh Tây Xuyên trở về Yến Kinh, đài truyền hình Trung ương lập tức đưa tin tình hình chuyến đi này của ông ta, ngoài ta còn có các hãng truyền thông khác cũng tương tự tiến hành đưa tin, đối với những ngôn luận của Tô Trọng Vi tiến hành phân tích, bình luận, quả quyết đưa ra những nghi ngờ công tác an toàn của Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên đang mạnh mẽ thúc đẩy. Rất hiển nhiên trong thông tin này là có mưu tính trước, chĩa mũi nhọn vào Hàn Đông. Ngoài thông tấn mang tính toàn quốc gia, một vài đài truyền hình địa phương, báo chí đều tham dự vào thảo luận lần này. Trong khoảng thời gian ngắn tiếng tăm của Hàn Đông lại được nâng cao không ít thông qua các tài liệu được đưa ra, khiến cho người khen chê Hàn Đông không đồng nhất. Các kiểu phê bình, chỉ trích nghi ngờ, hình thành một cơn lốc xoáy thật lớn, mà Hàn Đông chính là bị hút vào trong cùng của cơn lốc lớn, dường như từ ngôi sao chính trị mới, chốc lát đã là cán bộ cầm quyền tăng lợi. Ngoài truyền thông đưa tin, thảo luận, nghị luận ra, một vài quan chức đương nhiên cũng đang thảo luận việc này, bởi vì rất nhiều người đều tương đối hiểu rõ đối với Hàn Đông, bây giờ Hàn Đông bỗng nhiên làm ra sự việc như vậy, dẫn đến hứng thú cực lớn của mọi người đều suy đoán Hàn Đông rút cuộc là muốn làm gì, suy đoán hắn ta lần này là có phải xảy ra vấn đề, bàn luận nhiều, vẫn không đủ. Hàn Đông quả là bình tĩnh phi thường, mặc cho người ta nói đủ loại Đông Tây Nam Bắc ta đây vẫn khí thế bình chân như vậy, bất kể người khác bàn tán thế nào, nhìn nhận thế nào, Hàn Đông cuối cùng đối với công tác an toàn không buông lỏng, đối với thời gian đã định để diễn tập phòng chống động đất vào trung tuần tháng 5 cũng tiếp tục duy trì, hơn nữa lại vô cùng mạnh mẽ tự thân kiểm tra, giám sát hướng dẫn, dường như đối với lần Tô Trọng Vi đến thị sát tỉnh Tây Xuyên phê bình tỉnh ủy Tây Xuyên cũng không để trong lòng, vẫn là làm theo ý muốn của mình. Các đồng chí theo như sắp xếp và bố trí của tỉnh ủy, ngày 12 tháng 5 toàn tỉnh chúng ta sẽ diễn tập lớn một lần phòng chống động đất. Trải qua cố gắng trước đây, chúng ta đã làm tốt công tác chuẩn bị, hiện tại thời gian chỉ còn chưa đến một tuần nữa, hy vọng mọi người không ngừng cố gắng, nhất định phải đem chuyện này làm cho tốt. Tôi ở đây nói trước những lời không tốt, công việc này không có thất bại, bất cứ kẻ nào nếu như lơ là tỉnh ủy đều sẽ tăng cường nghiêm túc xử lý, đến đây tôi muốn một lần nữa nhắc lại một chút tình hình phân công công việc, mọi người cứ theo tình hình phân công của mình mà đi. gocchuyenaudio.com, chuẩn bị cho tốt, trong hội nghị mở rộng ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Hàn Đông lúc phát biểu tìm từ ngữ cứng rắn, mạnh mẽ, đồng thời đối với ngày 12 tháng 5 sắp tới toàn tỉnh tiến hành diễn tập phòng chống động đất tiến hành sắp xếp và bố trí toàn mặt. Mặc dù ngôn luận trên các phương diện trước đó thảo luận tương đối nhiều, nhưng Hàn Đông vẫn cứ đứng vững trước áp lực của mọi phía, các mặt công việc chuẩn bị làm rất tốt. Đến bây giờ, Hàn Đông đã không có thời gian đi giải thích quá nhiều công việc nữa rồi, tất cả đều là lấy động thái mạnh tiến hành, trước hết đem cuộc diễn tập lần này làm cho tốt rồi nói, dù sao như vậy cũng có thể làm giảm thương vong khi tai nạn đến, Hàn Đông làm đến bước này là hết sức rồi, dù sao hắn ta cũng không thể trực tiếp đi nói với quần chúng là thật sự có động đất, phòng chừng ai cũng không tin hắn ta. Theo nhiều nghị luận bên ngoài, trong tỉnh không ít cán bộ trong tư tưởng cũng xuất hiện một chút dao động, đối với Hàn Đông thúc đẩy chuyện này ít nhiều tồn tại một chút không lý giải được, thậm chí có chút buông lỏng. Có điều may mà Hàn Đông đối với quyền lực của tỉnh Tây Xuyên vẫn là rất quyền thế, cho nên bây giờ dùng sức mạnh đấy tiến hành việc này cũng không có vấn đề gì lớn. Dù sao kiểu hành vi độc đoán này cũng không thể kéo dài bao lâu nữa, đến lúc đó mọi người đều bận, mà những người nghi ngờ hắn ta, không bao lâu nữa sẽ ngậm miệng lại thôi. Hàn Đông sau khi nói xong, lại để cho người tham dự phát biểu, chính là nói về tình hình phân công công tác của chính mình và đưa ra báo cáo, nếu như có vấn đề có thể kịp thời tiến hành giải quyết. Sau khi tan họp, Hàn Đông vừa mới trở về văn phòng của mình thì nhận được cuộc điện thoại của bố gọi đến. Hàn Đông, thời gian gần đây mọi người đối với sự việc của tỉnh Tây Xuyên thảo luận tương đối nhiều, chỗ con tình hình thế nào rồi? Hàn Chính trong điện thoại thân thiết hỏi thăm, ông ta đối với Hàn Đông là tin tưởng tuyệt đối, cho nên đến bây giờ những việc Hàn Đông đã làm dẫn đến bàn tán rất lớn, nhưng ông ta tuyệt đối không phản đối việc này, chỉ là rất quan tâm tìm hiểu Hàn Đông có thể không nắm vững thế cục. Hàn Đông cười nói, bố cứ an tâm đi, không có vấn đề gì cả, tỉnh Tây Xuyên các hạng mục công tác đều làm rất tốt. Ừ, cố gắng làm nhé, chúng ta ủng hộ con. Hàn Chính nói, kỳ thực Hàn Đông lần này ở tỉnh Tây Xuyên làm ra chuyện này, dẫn đến phản ứng rất lớn, có không ít người biểu thị ý kiến không giống nhau, nhưng trên mặt cũng có không ít người là hết sức ủng hộ Hàn Đông, trong đó đại biểu đặc biệt nhất là Cổ Thần Dương. Lần trước sau khi Cổ Thần Dương và Hàn Đông giao lưu một hồi, đối với cách làm cách nghĩ của Hàn Đông có đi sâu tìm hiểu, cho nên khi có người đối với cách làm của tỉnh Tây Xuyên đưa ra dị nghị, Cổ Thần Dương liền nói mấy câu thích hợp, từ đó mà ngăn chặn dư luận, nếu không như vậy cục diện khẳng định càng bất lợi cho Hàn Đông. Phía cấp trên, tức giận nhất đương nhiên là Tô Trọng Vi rồi, là một trong các ủy viên thường vụ thân làm chủ tịch trong mặt trận Tổ quốc đến tỉnh Tây Xuyên thị sát công tác, đưa ra một vài ý kiến phê bình, nhưng Hàn Đông vẫn cứ đem việc này bỏ ngoài tai, vẫn làm theo ý mình như trước, hoàn toàn không coi mình ra gì. Chỉ có điều Hàn Đông đại thế đã thành, chỉ dựa vào một mình ông ta không thể làm gì Hàn. Góc chuyện audio.com Đông, đương nhiên, Tô Trọng Vi sở dĩ tức giận như vậy, mấu chốt là liên quan đến phát triển của con trai ông ta Tô Sán sánh với Hàn Đông, vậy là kém hơn rất nhiều, đây cũng khiến ông ta rất không thoải mái. Hai ngày nay, Tô Trọng Vi cứ luôn tự hỏi, rốt cuộc là cái gì khiến Hàn Đông không do dự như vậy kiên trì làm như thế nhỉ? Mà hiện tại mình lại phải làm thế nào mới có thể đối phó Hàn Đông? Nói ra bây giờ Tô Trọng Vi đều cảm thấy mình thật sự nhìn không rõ tên tiểu tử Hàn Đông này, theo như lấy sự phát triển của Hàn Đông bây giờ căn bản không cần làm cái việc làm diễn tập an toàn tỉnh gây chấn động lớn chi thay vào người khác, lúc này hoàn toàn là nhu cầu ổn định chứ không phải tiến mạnh mẽ thế. Ngoài ra Tô Trọng Vi cảm thấy Hàn Đông làm như vậy cũng là một cơ hội tốt để đối phó hắn ta, nếu như tên tiểu tử này muốn ổn định vậy thì mình muốn tìm ra điểm đột phá đối phó hắn thì không dễ dàng. Ngày 12 tháng 5, toàn tỉnh Tây Xuyên thống nhất diễn tập lớn phòng chống động đất bắt đầu, đúng 9 giờ sáng, Hàn Đông triệu tập tổ lãnh đạo nhỏ mở phát động, làm yêu cầu rất rõ ràng, sau đó bảo mọi người chạy tới các nơi tiến hành giám sát. Theo như sự sắp xếp trước đây của Hàn Đông, ngoài các vị lãnh đạo ủy viên thường vụ phía Hứa Khải Ba không đồng ý diễn tập, các ủy viên khác đều lần lượt phụ trách lĩnh vực nhất định, mà trưởng ban thư ký Lam Nguyên Ninh lưu lại tỉnh ủy, ở đấy tiến hành liên lạc. Chính Hàn Đông, phụ trách giám sát khu vực thành phố Thục Đô, 12 giờ trưa, Hàn Đông liền lái xe đi về dưới thành phố Thục Đô về phía thành phố Đô Yến. Trong ký ức của Hàn Đông, đây là một khu vực tai nạn rất nghiêm trọng, chủ yếu là tình hình các trường học rất nghiêm trọng, cho nên trước đây Hàn Đông chính là cùng Phó Bí thư Thành ủy Thục Đô Thẩm Tòng Phi liên hệ, bảo anh ta đi đến thành phố Đô Yến trước phụ trách giám sát công tác diễn tập, yêu cầu tất cả học sinh tiểu học trung học đều nhất định phải tham gia diễn tập, thiếu một học sinh, chủ nhiệm lớn, hiệu trưởng, lãnh đạo cục giáo dục thành phố đều chịu sự phạt nghiêm khắc. Ngồi trên xe, Hàn Đông nhìn từng dãy cột điện chạy ngược ra sau, ánh mắt có chút ngưng đọng. Cách chương